Tương Trạch Vũ mở mắt ra, mới phát hiện dây thừng trên người mình đã được nới lỏng từ lúc nào. Vội vàng bò từ dưới đất lên. Vừa quay mắt, đã thấy một sợi dây thừng dài cục lơ lửng sau song cửa. Hắn nhào tới bên cửa sổ, phát hiện làn váy đỏ lóe qua chỗ góc ngoặt dưới lầu. Hắn lớn tiếng la lên. Bắt lấy hả? Mau bắt lấy hả? Thống lĩnh hộ vệ lúc này mới cuống quýt chạy nhanh lại đây. Còn chưa kịp lên tiếng, đã bị hắn tát một bạt tai. Đồ vô dụng, ả chạy về phía đông. Tương Trạch Vũ bị Giang Tiểu Lâu làm nhục như thế, làm sao chịu dễ dàng buông tha. Mang theo bọn hộ vệ vội vã đuổi theo. Vừa đuổi vừa thét. Lúc đi đến ngoài sân, hắn không cẩn thận ngã lộn nhào một cái, sưng phù mặt mũi, càng thêm tức giận đến nổ phổi. Mở mắt vừa nhìn, trong một góc sân có vô số củi đốt. Hắn nhất thời tức giận đến bất chấp tất cả, lớn tiếng nói: đưa cho ta cây đuốc. Bọn hộ vệ sửng sốt, hắn đoạt lấy mồi lửa, lập tức ném vào đống củi. Trên thực tế, nếu như hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Nhưng mà người ở trong cơn giận dữ, đầu óc đã sớm rối thành một nùi. Rất nhanh, lửa lớn bốc cháy rừng rực, toàn bộ Vãn Nguyệt Lâu rơi vào trong biển lửa. Tất cả người trong Quốc Sắc Thiên Hương Lầu đều bị kinh động. Vừa nhìn thấy ngọn lửa lớn như vậy, đều vô cùng hoảng sợ, vội vã chạy ra ngoài, kêu trời trách đất gào thét không ngừng. Cũng có người nhớ đến phải dập lửa, nhưng đáng tiếc, củi lửa quá nhiều, sức lửa quá lớn, không còn kịp nữa. Lửa từ Vãn Nguyệt Lâu lan ra ngoài, thiêu dài đến đại sảnh của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Tuy rằng mọi người bên trong đều chạy thoát, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quốc Sắc Thiên Hương Lầu chìm mình trong biển lửa. Sắc trời lúc này đã sáng hẳn, Quốc Sắc Thiên Hương Lầu lại ở ngay sát con phố lớn Sương Môn, phồn hoa huyên náo. Tương Trạch Vũ dẫn theo người liều mạng truy đuổi về hướng đông, không biết đã làm đổ bao nhiêu sạp hàng của bá tánh, đụng vào bao nhiêu người đi đường vô tội. Nhất thời tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, nhưng đều bị những tên hộ vệ hung hăng kia dọa lui. Trước mắt là đến con sông Hậu Thành, rút cuộc Giang Tiểu Lâu đã dừng lại trên chiếc cầu cao cao. Tương Trạch Vũ đứng dưới chân cầu cười gằn: lần này ngươi chạy không thoát rồi, tiểu tiện nhân, dám đem ta ra làm trò cười. Hắn đau đớn cả người đến muốn vỡ toang, không biết khí lực từ đâu đến mà bây giờ vẫn còn chống chọi được, nhưng khi nói chuyện cũng rất mệt mỏi. Khắp nơi đều chật ních người đến xem náo nhiệt, mọi người hiếu kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt của nữ tử áo đỏ xinh đẹp vô cùng, sắc mặt lành lành, mà dưới chân cầu rõ ràng là một công tử nhà giàu, còn dẫn theo khoảng 10 tên hộ vệ hung hăng. Một chân Giang Tiểu Lâu bước ra mép cầu, cả người ngồi vắt vẻo bên thành cầu, từ trên cao nhìn xuống Tương Trạch Vũ. Tương Trạch Vũ hét một tiếng: ngươi cho rằng tự tử thì ta sẽ tha cho ngươi. Đừng hòng, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi về. Còn không xông lên! Hắn hô to một tiếng, nhưng vì những người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông, bọn hộ vệ phải vất vả chen lấn qua một đám người, hoàn toàn không có cách xông lên bắt nàng. Giang Tiểu Lâu nhướng mày, đôi mắt trong suốt như nước trong nháy mắt lóe qua tia nhìn sắc lạnh, âm thanh cũng lạnh lẽo: Tương công tử, đúng là đào yêu là người của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, cho dù lấy nước sông Hổ Thành rửa cũng không tẩy bỏ được thân phận thấp hèn này. Cho dù như vậy, đào yêu cũng biết giữ mình trong sạch, gần bùn mà không hôi tanh, không phải bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng chà đạp. Còn ngươi, sinh ra trong phú quý, hành sự ngang tàn, bắt nạt nam nhân cường bạo nữ nhân, không chuyện ác nào không làm, chẳng qua chỉ vì đào yêu không chịu chiều theo ngươi thì đánh đập hành hạ, tìm mọi cách nhục nhã, thậm chí còn phóng hỏa Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Tương Trạch Vũ, thế gian này sao lại có loại người gian trá làm đủ mọi chuyện ác như ngươi chứ? Lời nói chính nghĩa của nàng mạnh mẽ rỗng rãng, Tương Trạch Vũ và mọi người nghe mà sửng sốt. Đối với đám người đang ồn ào đó, lời nói của đào yêu rõ ràng đã tạo nên một làn sóng phê phán mãnh liệt. Cái này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Cô nương người ta không chịu hắn, hắn lại bước người ta đến đường cùng. Phải đó, chẳng trách lúc nãy nhìn thấy khói bốc lên cuồn cuộn thậm chí cả quốc sắc Thiên Hương Lầu cũng đốt rồi. Đây là tên khốn nhà ai? Đúng là gan to bằng trời. Đúng đúng, lúc nãy còn làm đổ sạp hàng của ta. Trong đám người đó, có người bán hàng rong bình thường, có người là cử nhân tú tài, có con cháu danh môn phú quý, có đại thương nhân lắm tiền nhiều của, có đại thẩm đi chợ mặt đầy nếp nhăn, có cô nương trẻ trung xinh đẹp, tất cả đều căm hận sục sôi. Đánh đập hành hạ, tìm mọi cách nhục nhã. Tương Trạch Phủ nổi giận. Tiện nhân này, nói năng bậy bạ lung tung. Các ngươi biết sao? Còn không mau bắt lại cho ta. Bọn hộ vệ liền liều mạng chen lên, đoàn người càng trở nên hỗn loạn, rất nhanh liền tách bọn họ ra xa. Giang Tiểu Lâu đứng ở đầu cầu, âm thanh quyết tuyệt. Tương Trạch Phủ, ngươi ỷ vào xuất thân quyền quý mà hoành hành khắp kinh thành, cả ngày lông bông ngoài đường, không biết đã giảm đạp bao nhiêu bá tánh vô tội, vì báo thù riêng mà xông vào Phật môn thanh tịnh, trước hàng trăm cặp mắt lại đánh bị thương người xuất gia. Chỉ vì ngươi thích nghe hát, những nữ tử trong rạp hát đều bị tổn thương, không biết bao nhiêu người vô tội mà chết. Vì chiếm lấy nữ tử nhà lành, ngươi lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối, làm hại con gái nhà họ Lưu ở thành Đông một xác hai mạng. Bởi vì đào yêu không nghe lời, ngươi liền một tay thiêu hủy quốc sắc Thiên Hương Lầu. Từng việc đều rất rõ ràng, huyết lệ đầy rẫy. Ngặt vì ông trời không có mắt, vương pháp bất công, để người như ngươi nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giang Tiểu Lâu không có nói linh tinh, những chuyện này Tương Trạch Vũ đều không thể chối cãi, vì tất cả đều do hắn tự tay làm. Nhưng hắn không ngờ tới vào lúc này, Giang Tiểu Lâu lại đem hết tất cả ra công khai. Theo lời kể của nàng, mặt của hắn cũng biến qua vô số màu sắc. Hôm nay ở trước mặt mọi người, ta cho ngươi biết, sống làm anh kiệt, chết làm quỷ hùng. Nam tử như vậy, nữ tử thì có khác gì? Đào yêu là nữ tử thanh lâu, nhưng cho dù ta muốn trao thân, cũng phải chọn một đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa. Chắc chắn không chọn một tiểu nhân như ngươi, miễn cho ô uế chính mình. Nếu ngươi đã bức bách như vậy, ta thà là chết, cũng không chịu khom lưng cúi đầu. Giang Tiểu Lâu đứng ở trên cầu cao, một thân đỏ rực, váy bay phần phật, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lẫm liệt. Khi mọi người nghe xong lời này, lập tức phát hiện có chỗ không đúng, muốn đi lên kéo nàng xuống. Nhưng nàng đã kiên quyết thả người xuống, rơi thẳng vào sông Hổ Thành bên dưới. Một viên đá làm dấy lên cơn sóng lớn ngập trời. Đào yêu chết như vậy, khiến cho mọi người đều kinh ngạc ngẩn ngơ. Hay cho một nữ tử thanh lâu cương liệt, bởi vì không chịu cúi đầu trước một công tử ăn chơi mà nhảy vào sông Hổ Thành. Trong lúc nhất thời, những bá tánh thường xuyên chịu ức hiếp xúc động vô cùng. Trong đám người có người lớn tiếng hô: hắn ép chết vị cô nương này, đừng để tên súc sinh này chạy thoát. Bắt lấy hắn, đánh chết hắn, thay trời hành đạo. Tương Trạch Vũ thấy tình hình như thế, biết là không đúng, vội vã lui về phía sau, lại bị một hán tử cao lớn đẩy ngã xuống đất, trái một đấm phải một đấm đánh cho gần chết. Càng ngày càng có nhiều người xông tới, ngươi một quyền ta một cước, đánh cho Tương Trạch Vũ chỉ có thở ra không có hít vào. Hắn liều mạng kêu rên khẩn cầu xin tha. Nhưng đáng tiếc, ngày thường hắn đắc tội quá nhiều người, không ít người nhân cơ hội này trả thù, xúi dục đoàn người đang phẫn nộ. Bọn hộ vệ liều mạng bảo vệ hắn, nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều, không lâu sau đã bị mọi người chen đến loạn choạng. Qua hơn nửa ngày, rút cuộc có người nhớ đến chuyện quan trọng hơn, lập tức có người ào ào nhảy xuống sông đi cứu người. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới sông trên bờ đều loạn cả lên. Rốt cuộc Kinh Triệu Doãn Lương Khánh cũng dẫn người chạy đến. Rất nhiều nha dịch mang theo đao xông tới, đoàn người lập tức giải tán, để lại một mình Tương công tử nằm thoi thóp dưới đất. Kinh Triệu Doãn vội vã phái người đi bắt người hành hung. Khổ nỗi người thấy đều có phần, mỗi người một cú. Lúc này đoàn người đã tan tác như chim muông, ai mà biết được rốt cuộc là ai ra tay. Kinh Triệu Doãn thấy Tương Trạch Vũ hơi thở yếu ớt, hoảng sợ, vội vã đem Tương Trạch Vũ đi chữa trị trước, lại mau chóng dặn dò người đến Tương gia báo tin. Thế là sự tình lại phát sinh thêm một bước. đào yêu cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương lầu cuối cùng không thể tìm ra. Tương Trạch Vũ bị đánh gần chết, nằm trên giường không thể động đậy. Vốn là một vụ án tình cảm, nhưng không hiểu sao lại biến thành một cuộc bạo động của dân chúng. Sau khi biết tin, Thái Tử Phi khóc đến sưng vù cả hai mắt, vừa muốn tiến cung cáo trạng với hoàng đế. Không ngờ tới tấu sớ của ngự sử đã tràn ngập như hoa tuyết bay vào cung. Một là tố cáo Tương Trạch Vũ hung hăng bá đạo, thói xấu khó sửa. Hai là tố cáo hắn cậy thế hoành hành, bắt nạt nam nhân cường bạo nữ nhân. Ba là tố cáo hắn vô cớ phóng hỏa, thiêu hủy nhà dân. Bốn là tố cáo hắn lời nói cử chỉ không ngay thẳng, làm dân chúng nổi giận. Đáng thương cho Tương công tử bị đánh đến tan da nát thịt, lại bị hoàng đế kéo vào cung răn dạy. Nếu không có Thái Tử Phi khổ sở cầu xin, chỉ sợ hoàng đế đã đánh chết hắn tại chỗ. Cho dù là còn sống, nhưng ba hồn bảy vía cũng rơi mất một nửa, như con rùa rụt cổ trong Tương phủ không dám ra ngoài. Tin tức lan truyền ra ngoài, danh kỹ của Quốc Sắc Thiên Hương lầu là đào yêu chôn thân dưới sông Hộ Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, các văn nhân nhã sĩ thở dài không ngớt. Hay cho một tuyệt thế mỹ nhân lại bị chôn vùi trên tay một tên công tử ăn chơi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bọn họ không biết, hôm đó khi nhảy xuống sông, Giang Tiểu Lâu đã theo dòng nước mà bơi đi. Khi còn nhỏ, nàng rất ngưỡng mộ đại ca, có thể đi ngao du khắp nơi, nên đã lén lút giấu phụ thân mà đi theo đại ca bắt cá nghịch nước. Sau đó nàng đã có thể một mình lặn qua nửa hồ nước. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng bị phụ thân phát hiện. Lúc đó nàng đứng trên bờ cả người ướt đẫm. Phụ thân vừa bực mình vừa buồn cười, nói nữ nhi không nên học những kỹ xảo này, bởi vì hoàn toàn không cần dùng đến. Nhưng nàng vẫn rất thích được vui đùa dưới làn nước. Sau khi bị phát hiện lần thứ hai, nàng bị phạt quỳ từ đường suốt 3 ngày. Tính toán mưu kế như vậy, nàng vốn đã chuẩn bị từ lâu. Trên bờ nhất định có không ít người giỏi bơi lội, trong đó không chừng có người còn giỏi hơn nàng. Cho nên sau khi nàng nhảy xuống, liền đem châu báu toàn thân đều ném xuống. Những người kia tuy rằng dồn dập nhảy xuống cứu người, nhưng toàn bộ trang sức trên người nàng đã ném vào nước. Bản thân nàng chỉ thoát đi ở mé khác của cầu. Bọn họ nhất thời tìm không được người, liền cho rằng nàng bị nước cuốn đi, dồn dập cầm lấy số trang sức lấp lánh đó lên bờ. Lúc mới vừa xuống nước, nước rất lạnh, nàng cắn răng bơi đi, xuôi dòng mà xuống. Mãi đến tận hơn 20 dặm, không còn ai có thể phát hiện được, nàng mới leo lên bờ. Vừa ra khỏi nước, gió lạnh lập tức phả vào mặt nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng chống đỡ lấy thân thể, hướng về một nhà thợ may đi đến. Chỉ chốc lát sau nàng trở ra, dùng 100 vàng đổi lấy một bộ y phục sạch sẽ. Ngửa mặt lên nhìn trời, mặt trời chói chang, cái lạnh lúc nãy biến mất không tông tích. Tương Trạch Vũ, đa tạ ngươi phối hợp, đào yêu mới có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, xoay người biến mất trong đám đông. Nghĩa trang Giang gia. Sau khi Giang phủ suy sụp, viện này từ lâu đã không có người quét dọn. Trên mộ mọc đầy cỏ xanh. Giang Tiểu Lâu tìm tới mộ phụ thân, nhẹ nhàng quỳ xuống. Cha, Tiểu Lâu đến thăm người đây. Trong trí nhớ, phụ thân rất thích ôm nàng trong ngực, dạy nàng đọc sách viết chữ. Tiểu Lâu của chúng ta thật xinh đẹp, nhưng mà nữ tử quá đẹp cũng không phải là chuyện tốt. Con phải cố học thêm về đạo làm người xử thế, mới có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Lúc thất chí thì phải biết tu tâm dưỡng tính, rèn luyện đạo đức. Lúc đắc chí thì có thể giúp cho toàn bộ thiên hạ. Cho dù là nữ tử, cũng không được xem thường bản thân. Phụ thân vẫn luôn dõi theo Tiểu Lâu, chờ con lớn lên, thành thân sinh con, sau này xuống suối vàng, cha mới có thể ăn nói với mẹ con. Phụ thân, Tiểu Lâu vẫn nhớ kỹ lời của người, mặc kệ là khi nào, đều nghe theo lời người dặn dò, cố gắng sống tiếp. Nàng trầm mặc nói. Phụ thân mặc dù là thương nhân, nhưng lại rất kiêu ngạo. Nếu ông biết nữ nhi bảo bối của mình lưu lạc đến Thanh Lâu, nhất định sẽ vô cùng bi thương. Mà đại ca, người có gương mặt tương tự phụ thân, chỉ là tính khí có hơi nóng nảy hơn, không giữ được bình tĩnh như phụ thân. Sau khi đại ca bị đánh đến chết, có lão bộc của Giang gia thương tiếc, cố ý đưa hắn về mai táng ở bên cạnh phụ thân. Giang Tiểu Lâu chậm rãi đứng lên, nếu không có cách nào báo thù rửa hận, Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không quay lại đây nữa. Phụ thân, đại ca, hai người chờ con. Ngay lúc nàng xoay người, chung quanh đột nhiên có vô số đèn lồng tỏa sáng, chớp mắt rực rỡ như ban ngày. Giang Tiểu Lâu theo bản năng đưa tay lên che mắt, giữa biển nến, nàng nhìn thấy một gương mặt. Gương mặt này, nàng suốt đời cũng không quên. Trên mặt Tiêu Quang Tuyết mang theo nụ cười mỉm, nụ cười vô cùng mê người, tràn ngập hứng thú. Quả nhiên là ngươi ở đây. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, trái tim như rơi xuống, trong nháy mắt hiểu ra. Thì ra là bọn ngựa bắt ve, chim sẻ chờ ở sau. Trên mặt nàng không có vẻ kinh sợ, Tiêu Quang Tuyết đưa tay lên, không kìm được vỗ tay hai cái. Khoảng thời gian này ta vẫn theo dõi ngươi, quả nhiên là một cô nương thông minh. Đôi mắt trong trẻo của Giang Tiểu Lâu lấp lánh, sự hận thù trong đáy mắt thu lại, chậm rãi cúi mắt. Tiểu Lâu không biết ngài đang nói gì. Lúc ở trong phủ ta, ngươi vẫn trăm phương ngàn kế tránh khỏi sự chú ý của ta, chính là vì muốn có được ngài ra khỏi phủ. Rất giỏi nhẫn nhịn. Tiến vào quốc sát Thiên Hương Lầu, ngươi cố ý thể hiện bản thân thật rực rỡ, bộc lộ được bản thân trong trăm nghìn mỹ nhân, rất có bản lĩnh. Giả vờ bị hủy dung, lừa dối Kiêu Ngọc, tính toán phản ứng của mọi người. Công phu tính toán lòng người lên đến hàng chuyên gia, rất thông minh. Kết thân với các lão, xem đó là chỗ dựa, cho dù bị hủy dung vẫn không bị lật đổ, rất gian xảo. Lợi dụng quyền hải, mượn đau giết người, những kẻ kia sợ là chết cũng không nhắm mắt, rất độc ác. Làm xong tất cả những thứ này, ngươi vốn có thể cao bay xa chạy, dừng tay như vậy, nhưng ngươi lại không chịu buông tha người từng nhục nhã ngươi là Tương Trạch Phủ. Có thể nói là có thù phải báo. Một màn trên sông Hổ Thành đó, rất to gan. Từng câu, nghe ra thì đều là khen, thật sự đều làm người khác giật mình. Hắn biết tất cả mọi chuyện, có thể thấy được Tử Y Hầu đều đang theo dõi nàng. Cuối cùng, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong đáy lòng hiện ra hận ý như rắn độc. Trên mặt vẫn là khiêm cung mỉm cười. Hầu gia nói sai rồi, ta làm sao dám tính kế Tương công tử? Ở sông Hổ Thành chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Ngươi xem ta là kẻ ngu ngốc như đám người kia sao? Một sân củi lửa trong Phản Nguyệt Lâu đều là ngươi đưa đến tay Tương Trạch Vũ. Hay là trong đám người bên cầu có người được ngươi mua đến để kích động? Đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Quang Tuyết sâu thẳm, nhưng mơ hồ mang theo hưng phấn cùng tán thưởng. Coi ngài nói kìa, ta đâu có lý do gì làm như vậy. Giang Tiểu Lâu cười khẽ, âm thanh ngọt ngào dịu dàng. Một ngọn lửa đốt sạch quốc sắc Thiên Hương Lầu, khế ước bán thân của ngươi vĩnh viễn biến mất, nơi hại ngươi bị lưu lạc vĩnh viễn không còn nữa. Tương Trạch Vũ cả đời này đừng mong được làm quan, kiếp này sẽ bị ngươi thoá mạ. Ngươi cũng thông minh lắm, nếu một đao giết chết Tương Trạch Vũ, ngược lại sẽ mang tội giết người. Bây giờ hai tay ngươi vô cùng sạch sẽ, nhưng trên người hắn lại đầy nước bẩn. Danh kỹ đầu yêu của quốc sắc Thiên Hương Lầu thành công rút lui, một màn hạ màn hoàng mỹ. Bây giờ nghĩ lại, ngươi đúng là thù dai. Phàm là người từng đắc tội ngươi thì đều không dễ dàng buông tha. Đâu chỉ như vậy, vì báo thù, nàng quả thật dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho đến bây giờ, Lưu Diệu, Kim Ngọc, Diêu Sang Hô, mỗi một người đều chết trên tay nàng. Ngay cả người từng nhục nhã nàng Tương Trạch Vũ, bây giờ cũng sống không bằng chết. Một trận hỏa hoạn hoàn toàn chứng minh được ngay cả quốc sắc Thiên Hương Lầu nàng cũng không buông tha. Tâm tư tính toán, tâm tư thù hận, quả khiến người ta không rét mà run. Đáng tiếc, trăm tính ngàn tính, tính sai một lần cũng không có chỗ chôn thân. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Có trách thì trách ngươi quá nặng tình, cứ bỏ đi là được rồi. Có lẽ ta cũng không tìm được ngươi. Trong đôi mắt Tiêu Quang Tuyết mang theo đắc ý. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi một tổ kiến, rốt cuộc nàng vẫn phải tới thăm phụ thân. Đối phương đã nắm được tử huyệt của nàng. Nhưng mà có quay lại lần nữa, nàng cũng sẽ làm như vậy. Vậy là hầu gia muốn bắt ta quy án sao? Giang Tiểu Lâu cười, nhìn về đối phương, nhẹ nhàng cười một cái, cũng kinh động lòng người. Quy án, từ đầu tới cuối, hai tay nàng sạch sẽ, không có một chút vết máu nào. Lưu Diệu chết trên tay Thái Tử Phi, Kim Ngọc và Diêu Sang Hô chết trong tay Quyền Hải, Tương Trạch Vũ hỏa thiêu Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, chụp tức bá tánh nên bị đánh đập. Mỗi một chuyện đều không tách rời được nàng, nhưng không có chuyện nào chân chính do nàng động thủ. Giải đến nha môn, căn bản không có cách nào danh chính ngôn thuận xử tử nàng. Tiêu Quang Tuyết công công khóe môi, thông minh, quả thật là quá thông minh. Giang Tiểu Lâu cúi mắt xuống, tựa như cười mà không phải cười. Hầu gia quá khen, Tiểu Lâu không dám nhận. Chuyện đại ca chết là nỗi đau nàng sẽ không bao giờ quên được. Tất cả đều do nàng sai. Nếu không phải vì nàng, hắn sẽ còn sống tốt đến bây giờ. Sai lầm như vậy, mỗi khi nàng đau khổ không còn nơi nương tựa, đều khiến nàng khổ sở gấp bội. Mà khi nàng biết những hung thủ giết chết đại ca vẫn đang sống vui vẻ sung sướng, phú quý giàu sang, càng không thể chịu đựng được. Tử Y Hầu quá khôn khéo, đoán đúng tâm tư của nàng, vì lẽ đó vẫn ở đây ôm cây đợi thỏ. Lời của Giang Tiểu Lâu tựa như rất thú vị, bởi vì Tiêu Quang Tuyết đã cười. Dĩ nhiên ngươi cảm thấy như vậy là không công bằng, đúng không? Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh. Phải, dĩ nhiên là không công bằng. Ngài là hầu gia, có vô số tai mắt, mà ta là cái gì? Ta không có gì cả. Trò chơi này trong mắt ngài xem như có một chút thú vị. Trong mắt ta, hoàn toàn chỉ là trò chơi mèo vờn chuột. Hai bên không tương đương đẳng cấp, cũng không bao giờ có thể tương đương. Ngài bắt được ta, không có nghĩa là ngài thông minh hơn ta, càng không có nghĩa là ngài nắm được nhược điểm của ta. Bởi vì cho dù ta biết ngài ở đây chờ, ta cũng sẽ đến đây thăm phụ thân và đại ca ta. Cho nên ngài có gì đáng để vui vẻ chứ? Trong đôi mắt đen như mực của nàng, lóe lên biểu hiện cười mà như không cười. Tiêu Quang Tuyết nhìn nàng đầy hứng thú. Tuy rằng hắn đã gặp rất nhiều nữ nhân, xưa nay không có ai dám ở trước mặt hắn thể hiện vẻ khinh bỉ hoàn toàn như vậy. Nữ nhân này có một loại kiêu ngạo và cao quý tận trong xương, thể hiện rất rõ ràng. Một nữ nhân xuất thân thương hộ lại có tính cách kiêu căng khó thuần như vậy, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thú vị. Trong đời hắn, dường như lần đầu tiên nảy sinh hứng thú như vậy đối với một nữ nhân. Hắn rất muốn nhìn xem nàng có bản lĩnh báo thù đến tận cùng hay không, cho nên hắn cười nói như có như không. Giao nàng ta cho Kinh Triệu Doãn, cứ nói là dư nghiệt của Giang gia, hắn sẽ biết nên làm gì. Dưới ánh trăng, ngũ quan hắn tinh xảo như một bức tượng điêu khắc, tuấn mỹ tuyệt luân nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Ta muốn biết ngươi có thể sống mấy ngày trong ngục. Môi của hắn hiện lên một tia cười bí ẩn, hiển nhiên là nụ cười trào phúng. Đối với hắn, chuyện này như một thí nghiệm, giống như con mèo sau khi bắt được chuột sẽ phải đùa giỡn một phen. Quan trọng nhất chính là chỗ hắn đưa nàng đến không phải nơi nào khác mà chính là nhà ngục của Lương Khánh, người từng tự tay đánh chết đại ca nàng. Lương Khánh, làm sao nàng quên được cái tên này, sợ là cả đời cũng không quên. Khi đương kim bệ hạ vừa đăng cơ, thù trong giặc ngoài rất nhiều, vì bảo vệ hoàng quyền mà đã từng thẳng tay trừ khử những người có uy hiếp đến đế nghiệp. Bao nhiêu năm trôi qua, những hình phạt nghiêm khắc đã dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong triều, trước sau vẫn hay chú ý đề bạt thăng chức những người dùng hình phạt nặng để lập uy. 10 năm trước, Kinh Triệu Doãn Lương Khánh là Tri Châu, Cảnh Châu. Nơi đó có rất nhiều phú hào cường thế, bọn họ liền như một thể, cá mè một lứa, quan phủ cũng không làm gì được bọn họ. Đến Cảnh Châu, Lương Khánh chọn một số tên từng phạm trọng tội, lại có can đảm làm thủ hạ, sai bọn họ đi đối phó đám phú hào ngang ngược đó. Trong thời gian ngắn, dùng đủ loại lý do bắt được gia tộc đứng đầu là Đằng Thị. Đằng Thị gia tộc khổng lồ, có hơn 1.000 nhà bị liên lụy. Sau trận đầu thắng lợi, hắn lập tức dâng thư lên hoàng đế, nói Đằng Thị tàng trữ vũ khí, chiêu binh mãi mã, kiến nghị tru diệt toàn gia, tài sản tất cả đều đưa vào quan phủ. Hoàng đế tin là thật, chiếu thư vừa đến, một trận giết chóc quy mô lớn liền bắt đầu. Hơn vạn người thành quỷ dưới đao, máu chảy hơn 10 dặm, thây chất như núi, máu chảy thành sông. Nhất thời người người sợ hãi, kinh hoảng vô cùng. Huyết án đàn thị, đối với những kẻ phú hào ngang ngược mà nói, thì đó là tự làm tự chịu. Nhưng đối với đại đa số bá tánh bình dân bị liên lụy mà nói, thực sự là oan uổng không thể rửa sạch. Lương Khánh từ tháng 9 nhậm chức đến tháng 12, trong 3 tháng ngắn ngủi, mọi người dương mắt nhìn thấy, đóng cửa không ra, toàn bộ đều chìm trong bầu không khí hoảng loạn. Giết người, đối với Lương Khánh mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện cơm bữa. Xương cốt của bá tánh vô tội chất thành đống, tạo thành bậc thang cho hắn leo lên. Chiến tích lẫy lừng của hắn được hoàng đế ca ngợi hết lời, một lần đề bạt hắn lên kinh thành, để hắn quản lý trị an. Đối với Lương Khánh mà nói, đó là thăng tiến then chốt. Trước kia hắn là quan địa phương, bây giờ nhảy một cái thành quan kinh thành. Kinh thành là nơi quan to quý nhân tụ tập, khác nhau với những phú hào ngang ngược luôn khiến hoàng đế nghi kỵ ở địa phương xa xôi kia. Cho nên Lương Khánh xảo quyệt đã thay đổi cách làm việc của mình. Đối với quan lại trong triều thì lung lạc lấy lòng, đối với dân chúng thì tàn sát ra oai. Hắn chuyên tuyển chọn những tên đa nghi, lòng dạ độc ác, làm chó săn cho mình, lén lút giám thị nhất cử nhất động của bá tánh bình dân, tìm kiếm cơ hội thăng chức bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hầu gia đây là muốn vu oan giáo họa cho ta. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo 3 phần trào phúng. Tiêu Quang Tuyết nhướng lông mày. Chỉ cần ngươi xin tha, bọn họ sẽ lập tức thả ngươi ra ngoài. Ngày nào còn chưa chịu xin tha, thì ngày đó còn phải ở lại nhà lao. Hắn lập tức dặn dò, nói với Lương Khánh, không được để nàng ta chết. Xem đi, đây chính là trò đùa của Tiêu Quang Tuyết. Bây giờ, hắn sẽ đưa nàng đến nơi của một tên đồ tể. Hộ vệ xô đẩy mang nàng đi, nàng quay đầu liếc mắt một cái. Tiêu Quang Tuyết đang ung dung đứng dưới ánh trăng nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười đáng ghét. Giang Tiểu Lâu nghiêm túc nhìn gương mặt hắn, từ đôi mắt hẹp dài cho đến khóe miệng kiêu căng. Chỉ vì muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt này, vĩnh viễn phải nhớ kỹ hắn. Đây là một trận đánh cược sinh tử, cuối cùng ai sẽ thắng? Ngục Kinh Triệu là nhà ngục tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành. Từ lúc Lương Khánh chưởng quản đến nay, nhà ngục này càng trở nên tràn ngập máu tanh. Một đường bị đẩy vào nhà lao nữ, chỉ thấy được hoàn cảnh chung quanh u tối. Ngay lối vào có một nữ tư tốt chờ sẵn, tiếp nhận công việc hộ vệ, đưa Giang Tiểu Lâu vào phòng giam. Các nàng đi theo một con đường nhỏ hẹp dài, hai bên là phòng giam. Trên cửa đều có khóa sắt nặng nề, trên khóa loang lỗ vết rỉ sét, thậm chí còn có vài vết máu đã khô, xem ra vô cùng đáng sợ. Vì ánh sáng âm u, cứ cách 5 bước lại treo một cái giá bằng đồng trên cao để cắm nến. Trên giá ngọn lửa bập bùng mờ ảo. Lúc các nàng đi ngang qua, có người lớn tiếng kêu oan, có người dùng sức nện vào cánh cửa hoặc vách tường, thậm chí có người không ngừng điên cuồng cười lớn, khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Giang Tiểu Lâu hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Tiền triều đối xử với nữ tội nhân khá khoan dung, bởi vì liên quan đến danh tiết, những nữ tử trừ khi phạm vào đại tội mưu nghịch hay giết chồng thì sẽ không cần phải bị giam vào nhà lao. Nhưng triều đại này không như thế. Nữ tử phạm tội thì tất cả đều phải bị nghiêm hình trừng phạt. Cho nên trong nhà lao này, nữ tử giết người, thông gian, trộm cướp đều bị bắt giam. Có thể nói muôn hình muôn vẻ, hết sức phức tạp. Đi được một nửa, liền thấy hai tư tốt bê một thi thể nữ ra ngoài. Tư tốt đầu lĩnh thấy Giang Tiểu Lâu chú ý, cười hi hi. Thời tiết bây giờ không tệ, không chết nhiều lắm. Thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày cũng bệnh chết mấy chục người. Đi tới cuối con đường u tối, đứng trước một gian phòng hẻo lánh. Tư tốt mở cửa, dùng sức đẩy Giang Tiểu Lâu vào trong. Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải tiếp xúc với hung thủ trực tiếp đánh chết đại ca mình. Nói cách khác, nàng ở rất gần Lương Khánh. Đây là điều duy nhất khiến Giang Tiểu Lâu thấy hưng phấn. Mùa này đã đến gần đầu thu, bên ngoài còn có ánh mặt trời, nhưng bên trong nhà giam vẫn lạnh đến thấu xương. Giang Tiểu Lâu đánh giá chốc lát phòng giam nhỏ hẹp này. Trong phòng đặt một cái giường, nói là giường, thật ra chỉ là mấy khối gỗ thô ráp chắp vá lại. Tro bụi đóng trên đó rất dày, trên mặt có vết bẩn loang lổ. Toàn bộ vách tường đầy rẫy vết nứt. Trên đỉnh có một cái cửa sổ rất nhỏ, nhưng độ cao thì người bình thường tuyệt đối không thể nào leo lên được. Trong không khí đầy rẫy mùi vị quái lạ, là mùi máu, hoặc là mùi chuột chết đã bắt đầu mục nát. Giang Tiểu Lâu biết, Tiêu Quang Tuyết đang chờ nàng xin tha. Nếu nàng chịu ôm lấy chân hắn khóc lóc khẩn cầu, hắn sẽ cảm thấy thú vị vui thích. Niềm vui của loại người đó được xây dựng trên thống khổ của người khác. Nhưng lần này hắn đã tìm sai người, nàng sẽ không xin tha. Như là không nhìn thấy mớ bụi dày đó có thể làm người ta chết ngạt, Giang Tiểu Lâu trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong hơi thở có một mùi vị đáng sợ. Ở phòng giam bên cạnh có người không ngừng la hét. Rõ ràng có người bị ngày tháng sống trong ngục này ép đến phát điên. Nhưng mà những chuyện đó không liên quan gì đến nàng. Hình ảnh trước mắt nàng hiện giờ chỉ có hoa viên Giang gia, phụ thân mỉm cười, đại ca thích ăn nói huyên thuyên, nhưng sẵn sàng đánh nhau vì nàng. Tưởng tượng như vậy, làm cho tâm tình nàng cảm thấy vui vẻ hơn, đồng thời lại tỉnh táo thêm lần nữa. Không ai có thể thắng mãi. Thế lực Tiêu Quang Tuyết quá mức khổng lồ, tâm tư cũng hết sức gian xảo. Nàng gây ra sự chú ý nơi hắn cũng không có gì lạ. Đây không phải thất bại, chỉ là một lần thử thách. Đương nhiên, nếu trong thử thách này nàng bị thất bại, chờ đợi nàng chỉ có con đường chết. Cơm tối là một bát cháo loãng. Dĩ nhiên, nếu như trong chén nước xám xịt có vài ba hạt gạo, thì cũng có thể xem là cháo loãng. Giang Tiểu Lâu không từ chối. Nàng sâu sắc biết, khoảng thời gian này, thứ nàng nhận được chính là như vậy. Tư Tốt lấy bát đi, nàng ngồi trên tấm ván giường, cân nhắc hiện tại là thời gian nào. Thứ duy nhất giúp nàng phán đoán là tia sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ, rồi bóng lan can trên mặt đất. Thời gian từng chút qua đi, cái bóng càng ngày càng ngắn, càng ngày càng mờ, cuối cùng biến mất. Đến lúc ánh trăng chiếu vào, Giang Tiểu Lâu đột nhiên nghe tiếng bước chân, từng bước như đang dẫm vào lòng người, mang đến cảm giác ngột ngạt nặng nề. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa, tạo nên âm thanh cầm cập. Cửa nhà lao mở ra. Đại nhân muốn gặp ngươi, mau ra đây. Lương Khánh. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu ngưng lại. Nữ Tư Tốt cao to vạm vỡ không lập tức đưa Giang Tiểu Lâu đi thẩm vấn, ngược lại dẫn nàng đi một đoạn đường rất xa, để cho nàng quan sát toàn bộ phòng hình cụ xử phạt phạm nhân. Bên trong phòng hình cụ xếp đầy dụng cụ tra tấn, xem ra vô cùng đáng sợ. Phạm phải cái gì cũng được, chỉ là đừng phạm lỗi. Phạm lỗi cũng đừng để rơi vào tay Kinh Triệu Doãn đại nhân chúng ta. Ngươi nhìn đi, hình cụ trong này đều là ngài ấy phát minh. Loại thứ nhất là đâm thủng ngực. Bọn ta dùng thiết côn sắc bén đâm thấu vào trong ngực, treo trên cây gỗ thị chúng. Sống không được, chết không xong. Mùi vị chỉ có thể nói là rất đau. Loại thứ hai, Tư Tốt chỉ vào một thanh đao nhọn treo ngang trên tường, cười hiếp mắt nói, nếu phạm nhân muốn tự sát, đại nhân sẽ lột trần rồi đặt lên tấm ván gỗ, đâm cây đao nhọn này vào xương quai xanh, xuyên từ bên xương vai này qua đến xương bên kia. Nếu do người có kỹ thuật cao làm, thì thậm chí còn không thấy máu. Con ngươi Giang Tiểu Lâu khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, thật sao? Tư Tốt cho rằng nàng giả vờ bình tĩnh, tiếp tục nói, đó gọi là đồng lạc. Phàm là nữ phạm nhân không chịu công khai, sẽ bị đưa đến bên bếp lò này để nướng chín. Có người ngay cả thịt bị chín rồi còn không nhận ra nữa. Bên cạnh gọi là thiết lăng, nặng đến nghìn cân. Chỉ cần treo lên bên hông ngươi, bất kể ngươi được tạo ra từ cái gì, cũng phải đứt làm hai đoạn. Trong mắt của nữ Tư Tốt mang theo một ý cười đáng sợ, thần bí chờ đợi Giang Tiểu Lâu sợ hãi đến run rẩy. Giang Tiểu Lâu mềm mại cười, rất hứng thú hỏi, cái xương sắc lớn như vậy dùng để làm gì? Cũng có thể nướng sao? Tư Tốt có chút giật mình, mặt trầm xuống. Người bị nhốt ở bên trong chỉ có đầu ló ra ngoài. một cái búa lớn đập xuống, ngươi nói sẽ như thế nào? Nhất định ốc sẽ vỡ toang. Lương đại nhân đúng là có thiên phú. Mặt Giang Tiểu Lâu vẫn điềm tĩnh yên lặng như trước. Tư Túc cáo giận cắn răng, rồi lại rất nhanh nói như không có chuyện gì. Đối với những phạm nhân chết không hối cải, có lúc sẽ dùng cách móc ngực hoặc là vạn tiễn xuyên thân. Móc ngực dĩ nhiên rất dễ hiểu, đối với nữ phạm nhân mà nói vô cùng ác độc, nhưng vạn tiễn xuyên thân, Giang Tiểu Lâu biết nhất định không phải đơn giản như mặt ngoài. Nhắc tới cũng không khó, chỉ cần đem phạm nhân quấn vào một khối ván gỗ, triệu tập hơn 10 người bắn tên đứng bên cạnh, quan hành hình ra lệnh bắn vào đâu thì bắn vào đó. Tư Tốt nói tới chỗ này, trong đôi mắt nhỏ bắn ra tia nhìn tà ác, như là đang cười nhạo, chờ đợi. Chỉ tới chỗ nào thì bắn chỗ đó, dĩ nhiên sẽ không phải là chỗ dễ chịu rồi. Trong gian phòng hành hình phía trước vang lên tiếng kêu thảm. Tư Tốt cố ý đẩy Giang Tiểu Lâu một cái, muốn bắt nàng đến xem. Trong phòng hành hình nhỏ hẹp, có một nữ tử trẻ tuổi, thân thể trần truồng, bị ép nằm trên một tấm thiết bản. Trên thiết bản có rất nhiều gai nhọn nổi lên, vô cùng sắc bén, nhỏ như lông trâu. Nàng không chịu lăn qua, liền bị người lôi kéo qua lại trên thiết bản. Hậu quả dĩ nhiên là máu me đầm đìa, tiếng kêu rên liên hồi. Cách đó không xa, một quan hành hình khác đang đem chuỗi côn tử đàn chụp vào ngón tay nữ phạm nhân. Dây thừng vừa kéo sát lại, người bị hành hình liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Quan hành hình kêu to, kéo chặt. Sau khi một tiếng thét chói tai vang lên rồi tắt đi, phạm nhân lập tức ngất xỉu. Dùng chút thủ đoạn ấy tưởng là hù dọa được nàng sao? Khóe môi Giang Tiểu Lâu mang ý cười trào phúng, Lương Khánh cũng quá khinh thường nàng rồi. Tư Tốt tỉ mỉ nhìn vẻ mặt Giang Tiểu Lâu, thông thường nữ nhân nhìn thấy cảnh này, không phải vừa khóc vừa gào, thì chính là sợ đến choáng váng. Nhưng ánh mắt và vẻ mặt đối phương đều có vẻ tràn đầy phấn khởi, cũng không toát ra chút nào sợ sệt. Điều này khiến cho Tư Tốt vô cùng buồn bực không vui. Giang Tiểu Lâu đến phòng thẩm vấn. Đây là một gian phòng u tối, ngoại trừ hai tên nha sai ở ngoài thì chỉ còn một tên chủ thẩm. Vách tường bốn phía đã dơ đến mức không nhìn ra màu sắc trước kia. Trên đất có vết máu đen đen. Chủ thẩm không phải Lương Khánh. Điều này làm cho Giang Tiểu Lâu hơi ngạc nhiên. Quỳ xuống. Quan chủ thẩm lạnh lùng quát lớn. Âm thanh Giang Tiểu Lâu mềm mại. Đại nhân, đầu gối của ta từng bị thương. Quỳ thì có thể quỳ, chỉ sợ sẽ không đứng lên nổi nữa. Trong giọng nói đều là nghiêm túc, không hề có nửa phần sợ hãi. Quan chủ thẩm sững sờ, đang muốn nổi giận, nha sai vội vã ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Hắn biến sắc, đánh giá Giang Tiểu Lâu từ trên xuống dưới, tựa hồ đang ước lượng thân phận của nàng. Sau nửa ngày mới tặng hắn một cái. Ngươi có biết đây là nơi nào? Ngục Kinh Triệu, nơi giam giữ phạm nhân. Nụ cười Giang Tiểu Lâu vẫn tao nhã như trước. Biết là tốt rồi. Phạm nhân nơi này đều phạm vào trọng tội, đi vào thì không thể đi ra được nữa. Khuôn mặt quan chủ thẩm âm trầm. Nếu đúng là như vậy thì đại nhân không nên nhốt ta ở đây, vì ta không có tội gì hết. Ngữ khí vẫn ôn nhu như trước, từng chữ rất rõ ràng. Ngửi phải mùi máu tanh trong phòng thẩm vấn này, nữ nhân thông thường đã sớm run rẩy hoảng sợ. Nàng ngược lại đúng là hiếm có. Quan chủ thẩm phát ra tiếng cười nhạo. Không có tội, người nào vào đây cũng đều có tội. Vậy mời đại nhân lấy ra tội chứng của ta. Giang Tiểu Lâu nhướng mày. Dĩ nhiên là ngươi có tội, chúng ta cũng có chứng cớ. Trong âm thanh của quan chủ thẩm mang theo tàn nhẫn. Chỉ là cần tra tấn một phen, ngươi nên nói cái gì thì sẽ nói ra cái đó. Lúc đi vào không thấy phòng tra tấn sao? Ngươi muốn thử từng cái? Dĩ nhiên, ta sẽ cho ngươi tội nguyện. Nghe được câu nói tràn ngập uy hiếp này, Giang Tiểu Lâu lại nở nụ cười. Nàng không hề che giấu vẻ tiếc hận trong mắt. Đại nhân, ta từng chịu qua rất nhiều cực hình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt đều đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều từng bị trọng thương. Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, ngay cả đi nhiều thêm mấy bước cũng thở hồng hộc. Đại phu nói ta không sống được mấy năm,